Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 337, dung hợp hạch nguyên hình. Bối mông cả người đều hôn mê rồi, mỗi có một cái người chơi đưa cho hắn kim tệ, hắn đều hội không tự chủ được lấy ra một tờ ánh sáng phù chú. Không cách nào chống cự. Sau 5 phút, ở đây người chơi đều cầm tờ ánh sáng phù chú, đồng thời chuẩn bị bắt đầu tiến vào tổ địa, mà bối mông cũng rốt cục công nhàn rỗi, cũng không tệ lắm, tối thiểu ngươi không cần chết, khi nhàn hạ còn có thể uống một chén rượu đỏ, nghe một chút tiểu khúc. Dạ Sắc cảm thán vỗ vỗ bối mông bả vai, hệ thống rất rõ ràng là phế vật lợi dụng. Trực tiếp đem cái này hấp huyết quỷ cưỡng ép theo chết tại nơi này. Dùng để bán ánh sáng phù chú. Ha ha, bối mông thì là cười cười xấu hổ. Chết là không cần chết, nhưng là bị cố ổn định ở nơi này, cũng chưa chắc sẽ thêm dễ chịu. Lại nói chúng ta, có phải hay không quên cái gì? Một cái dãy núi công hội thành viên, cầm ánh sáng phù chú gãi đầu một cái. Cứu ta, các ngươi bọn này tể trông. Sơn Trọng Thủy Phục tại công hội nhiều lần đảo rên rỉ một tiếng. Nắm cỏ, ta hội trưởng còn bị đè ở phía dưới đây. Mấy người một mặt xấu hổ, không cẩn thận đem Sơn Trọng Thủy Phục đem quên đi. Với lại tối thiểu bị đè ép nửa giờ. Mấy người các ngươi, tháng này phụ cấp giảm phân nửa. Vừa mới bị dịch truyền khỏi tảng đá Sơn Trọng Thủy Phục có chút tức giận nói. Mấy cái thành viên liếc nhau một cái, trực tiếp đem vừa bò dậy Sơn Trọng Thủy Phục lại theo trên mặt đất. Hội trưởng, trời trời lạnh lạnh, ngài đừng đông lạnh lấy. Đến, đắp lên tảng đá, ấm cùng một điểm, liên quan tới xương cốt cốt thánh chén, ngươi còn biết chút ít cái gì? Dạ Sắc lại tiến đến bối mông trước mặt, muốn dò xét một điểm tin tức hữu dụng. Cái này nghe liền rất nghiêu bức đồ vật, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng sẽ là một kiện sử thi đạo cụ đây. Không biết, đó là huyết tộc thánh vật, ta cấp bậc này huyết tộc căn bản không tư cách. Dạ Sắc lập tức liền không kiên nhẫn được nữa. Bối mông cùng kho chuột biết rất nhiều nhưng mỗi lần phun ra rất ít, nhưng là hiện tại bối mông trở thành đặc thù NPC. Hắn cũng không tốt lắm rót thuốc sổ, đến thay cái phương pháp, đây là cực phẩm rượu ngon, muốn a, ngươi không thể rời bỏ nơi này, vĩnh viễn chỉ có thể uống loại này 10 kim tệ một bình giá rẻ rượu. Dạ Sắc lấy ra một bình giá, chỉ 1000 kim tệ rượu đỏ. Tiện hề hề không ở tại bối mông trước mặt lay động. Tại ngày xưa loại rượu này bối mông là không để vào mắt. Nhưng bây giờ bị khóa chết tại nơi này, vĩnh viễn chỉ có thể uống giá rẻ rượu đỏ. Cái này để hắn rất tổn thương. Xương cốt cốt thành chén là tiên tổ kên đại nhân chén rượu. Là hắn vật bồi táng, ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực. Trong thánh bôi thường cách một đoạn thời gian đều hội sinh ra một giọt chi phối chi huyết, có thể đem đã chết thi thể sống lại, cũng phát huy 100% thực lực. Bối mông nhìn chằm chằm Dạ Sắc trong tay rượu đỏ, con mắt theo Dạ Sắc động tác không được di động. Hiện tại rượu liền là mệnh của hắn, 100% thực lực này làm sao có điểm giống. Dạ Sắc biểu lộ có chút cổ quái, nghĩ đến một cái thật không tốt đồ vật. Đúng vậy, xương cốt cốt thánh chén là dung hợp hạch nguyên hình. Dung hợp hạch thì là trong thánh bôi chi phối chi huyết thăng cấp bản. Bối mông sau khi nói xong, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới. Sau đó co quắp ngồi ở chiếc ghế bên trên. Trong những lời này ẩn chứa tin tức quá kinh khủng. Nếu để cho liên quân bên trong bán thần, nhất là Alice hoặc là thần thánh công hội hội trưởng biết, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì hiện tại xương cốt cốt thánh chén tại huyết tộc tổ địa, thánh cấp huyết tộc Nocter trong tay, mà Nocter cũng là vừa vặn tìm tới xương cốt cốt thánh chén. Nhưng là dung hợp hạch cũng chính là tạo thần kế hoạch đã xuất hiện rất lâu. Nói cách khác, bọn hắn huyết tộc bán thần kên vô cùng có khả năng đã sớm cùng ma tộc âm thầm có chỗ cấu kết, cho nên mới để ma tộc có cơ hội nhúng chàm xương cốt cốt thánh chén, đồng thời chế tạo ra dung hợp hạch. Huyết tộc liền thành Chimera cự thú kế hoạch người sáng lập, tương lai toàn bộ thế giới cừu hận đối tượng. Hắn tham gia tạo thần kế hoạch là vì huyết tộc vĩ đại phục hưng, lại xuất hiện thân vương kên lúc huy hoàng, mà không phải không nhìn thậm chí hủy diệt huyết tộc, giống Nocter chỉ vì mình mạnh lên. Đại nhân, van cầu ngài, đừng nói cho Alice bệ hạ, nếu không huyết tộc liền xong rồi. Thật xong, bối mông một phát bắt được Dạ Sắc cánh tay, âm thanh nước mắt đều dưới bi thương vô cùng. Hắn thật khủng hoảng, bán thần cấp cường giả phản loạn, đem sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới cường giả đỉnh cao. Nhất là còn trực tiếp quan hệ Chimera cự thú. Hắn vốn dĩ là huyết tộc chỉ phụ trách cung cấp huyết dịch, nhưng bây giờ mới phản ứng được, hóa ra sớm tại tiên tổ kên thời điểm liền đã cùng ma tộc bắt đầu cấu kết. Dù sao kên đều đã chết, cũng không quan trọng, bất quá ta muốn một điểm thành ý. Khụ khụ, Dạ Sắc ánh mắt nhắm lại, ngón tay cái cùng ngón giữa không được xoa động. Cái thế giới này thông dụng thủ thế bối mông hẳn là hiểu. Bối mông không có chút gì do dự, ra hiệu Dạ Sắc khom người. Sau đó hắn tại Dạ Sắc bên tai nói thứ gì. Thật, ngươi một cái huyết tộc, thế mà để cho ta đi đào tổ tiên của ngươi mộ tổ. Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn trước mắt bối mông. Ngươi cùng con này hấp huyết quỷ đích lẩm bẩm hồi lâu, là có giao dịch gì? Nguyệt Ảnh Hàn Sương cầm trong tay một chương ánh sáng phù chú hỏi nói. Tìm hiểu một chút tin tức. Chúng ta đi thôi. A Liệt, người đâu? Xoay người, lại phát hiện hiện trường liền chỉ còn lại có bọn hắn 5 cái. Những người khác toàn đều không thấy. Bọn hắn cầm tới ánh sáng phù chú về sau, đã đi vào tối thiểu 5 phút đồng hồ. Mạc Vũ Nhiễm lườm hắn một cái có chút im lặng. Người này cùng hấp huyết quỷ trò chuyện này, ngay cả người chung quanh cũng không có chú ý à. Hệ thống đã tiêu ký nơi này tọa độ, không bao lâu liền sẽ có số lớn số lượng người chơi đến. Tiểu Sảo kích động nói, kia chúng ta đi thôi. Đi đào mộ? Không phải, thám hiểm. Dạ Sắc đầu tiên bước vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy hơi rung nhẹ, tạo nên một tia gợn sóng. Ngay sau đó Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người cũng nhao nhao bước vào vòng xoáy, tiến nhập huyết tộc tổ địa. Tổ địa bên trong bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, có tí tách tiểu vũ tại nhỏ xuống, nên ở trên người sẽ có rét căm căm cảm giác. Dạ Sắc bọn người đang đứng tại một cái cổ xưa màu đất tế đàn bên trên, chân dưới khe rãnh tung hoành, phác họa ra một cái chén bộ dáng. Bất quá nhìn làm công có chút thô ráp, chung quanh đều là hơi nước trắng mịt mờ, sương mù dày đặc, có một loại riêng biệt ngạt thở cảm giác. Dạ Sắc nắm một cái lại phát hiện cái này sương mù dày đặc thậm chí có một loại thực thể sền sệt cảm giác. Bên tai có tiếng nước đập đá ngầm rầm rầm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, bên tai không dứt. Ta nói, cái này không phải là một cái đảo a? Tế đàn tựa như là ngẫu nhiên. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái. Thông qua thảo luận tổ, hắn phát hiện nhân phẩm của mình có chút kém. Mở ra địa đồ về sau, mặt của hắn liền càng đen hơn. Huyết tộc tổ địa là một khối độc lập với Cửu Châu bên trong hoàng thổ địa, thân ẩn tại dị thứ nguyên bên trong. Toàn bộ tổ địa bị phân là 5 khối địa khu, theo thứ tự là nơi chôn xương, tử vong hành lang uốn khúc, máu tươi chi hải, xác chết di động khu cư trú, cùng chỗ tại chính giữa địa đồ hài cốt tế đàn. Mà Dạ Sắc ở địa phương chính là tên nghe khổ sở nhất máu tươi chi hải. Nghe thanh âm tứ phía đều là nước, với lại sương mù quá đậm, căn bản không có biện pháp thấy rõ hoàn cảnh. Tháng 2 thử hướng trong sương mù dày đặc đánh một phát mặt trăng băng luân, nhưng mà phản ứng gì đều không có. Ánh sáng phù chú, sử dụng ánh sáng phù chú lơ lửng tại dạ sắc trước mặt, sau đó hóa thành một điểm quang mang chui vào trong sương mù dày đặc. Các ngươi cũng thử một chút, không có khả năng ngay từ đầu liền tử cục. Tốt, thử một lần. Bốn cây ánh sáng phù chú liên tục chui vào trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, có xiềng xích mở rộng, âm thanh âm vang lên. Có động tĩnh, bành tương đương tế đàn hơi rung nhẹ. Ngay sau đó một cái phương hướng mê vụ cũng đang chậm rãi tiêu tán. Xuất hiện tại dạ sắc trước mặt, rõ ràng là một đạo thật dài khóa sắt cầu treo. Một lúc này đi căn bản trông không đến bờ bên kia. Giống như một khung vượt biển cầu lớn. Không lên cũng phải lên, nếu không đến đợi ngày mai. Dạ sắc nhún vai, sau đó ngồi trên mặt đất, chuẩn bị luyện chế một chút không dung hợp dược tề. Thiên không thành, Alice chính ngạc nhiên chiêu đãi một vị thú nhân. Có thể làm cho hắn để ý như vậy thú nhân, chính là thú nhân tộc hiền giả. Đối phương bởi vì tưởng niệm lăng cùng sen còn có chính mình tôn nữ. Tại xử lý xong nội chiến đến tiếp sau về sau, liền vượt giới đi tới Cửu Châu bên trong hoàng. Một lần lệ cũ hữu hảo ân cần thăm hỏi về sau, Alice đầu tiên hỏi ra chính mình vấn đề liên quan tới dạ sắc nói tới dung hợp hạch tạo ra vị thứ sáu thần cấp sự tình. Hiền giả ngài từng du lịch thế giới, đối cái này có ý kiến gì không? Mặc dù hai người thực lực chênh lệch không nhiều, thậm chí Alice bởi vì nguyên chi thạch nguyên nhân còn mạnh hơn một chút, nhưng hiền giả niên kỷ so với hắn phải lớn, dùng một cái tôn xưng cũng không có vấn đề gì. Khái tỷ lệ rất thấp rất thấp, nhưng ta cũng không thể nói ma tộc nhất định hội thất bại. Với lại ta muốn uốn nắn một điểm là, dù là ma tộc thành công, cũng là vị thứ bảy thần cấp. Bởi vì biết được Lăng cùng Sen cùng Sophina cùng một chỗ, cho nên hắn cũng không phải gấp gáp như vậy đi xem hai tiểu trì. Sáng thế thần đại nhân a, ngược lại là ta sơ sót. Alice không khỏi cười ha ha một tiếng, chỉ lấy là hiền giả là đem sáng thế thần cũng tăng thêm đi vào. Kỳ thật không bao gồm sáng thế thần đại nhân, cái thế giới này cũng một mực tồn tại vị thứ sáu thần cấp. Ta nghiên cứu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.